Chu Ngọc Sơn thay đổi quá lớn khiến Đinh Linh Nhi rất giật mình, vốn nàng tràn đầy tự tin vào Lý Vân Tiêu nhưng bây giờ hơi run. Trên khán đài, người các thế gia xem khí thế của Chu Ngọc Sơn thì sắc mặt âm trầm. Những cao thủ trẻ tuổi con ngươi co rút chiến ý hừng hực. Trường Phát huynh, xem chân khí nội liễm trên người Ngọc Sơn thu mà không phát tán có vẻ đã lĩnh ngộ ý cảnh ngũ hành đến tầng cực cao. Tân Bì nhìn Chu Ngọc Sơn giữa lôi đài, buột miệng khen tấm tắc. Nhanh vậy đã bước vào cảnh giới Vũ Vương, hơn nữa lĩnh ngộ ý cảnh ngũ hành đến trình độ này, Ngọc Sơn đúng là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ. Tân Như Ngọc ngồi sau lưng Tân Bì hơi cự người, không tỏ ý kiến gì với bình luận của thúc tổ phụ, nhưng gã cười nhạt khẽ hừ. Chu Trường Phát luôn nhắm mắt dưỡng thần nghe vậy mở mắt ra, lạnh nhạt nói. Bì đại nhân quá khen. Nói đến đệ nhất nhân thế hệ trẻ đương nhiên phải là Như Ngọc Thái tử Điện Hạ kế thừa nhị thập tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ Thiên Châu Môn. Ngọc Sơn nhà ta sao dám sánh bằng. Tân Bì cười cười, hai lão nhân ngồi bên cạnh Chu Trường Phát nhíu mày, vẻ mặt khó chịu. Một lão nhân hừ lạnh một tiếng, Chu trưởng lão nói câu này như thể vong tình thiên thư của Đoạn Tình Sơn ta không bằng nhị thập tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ của Thiên Châu Môn. Hai lão nhân là trưởng lão của Đoạn Tình Sơn, Khương Vô Kỵ, Khương Vô Úy. Hai trưởng lão phụng mệnh tông chủ Đoạn Tình Sơn đến giúp đỡ Chu Ngọc Sơn tu luyện vong tình thiên thư. Khương Vô Kỵ, Khương Vô Úy quanh năm bế quan tu luyện trong Đoạn Tình Sơn, không dành sự đời, hơn nữa Đoạn Tình Sơn và Thiên Châu Môn thường có xích mích. Hai trưởng lão nghe Chu Trường Phát khiêm tốn nói chuyện thì bất mãn, lên tiếng vặc lại. Cách trương,